mai thu vàng. Chiều nay lọng hàng cầu lấy hấp hiu, trăng vàng êm dịu nhẹ lên lấp ló sâu lũy tre quê nghèo. Mãi tranh chiều mẹ già lõm khom nghe chừng bước con về. Vô tư đâu nào sâu nhân thế, ai lắm nghe vạc tiếng vạc sầu cánh, tơ lòng thêm lạnh ngoài hiên nghe vắng tanh. Có người khơi lửa ngồi mây nghe gió lay lá bay hoa mây. Về đây tuy không hương màu, dù có nghèo, lửa hồng reo vui trong bếp ấm. Lòng quê tuy đơn sơ nhiều, chiều quê tuy trong tiêu điều. Đời quê tuy không mỹ miều, nguồn vui đêm đêm dâng chiều. Vui với đời, vui với đời, đời yêu mãi mãi tranh chiều, mãi tranh nghèo. Cuộc đời đơn sơ với nồi sắn khoai luộc, mãi tranh nghèo. Lòng người yêu nhau thêm càng càng tha thiết, cho dù mưa lạnh nắng chiều cho dù hiu quạnh thì đấy tuy mãi tranh, nhưng lòng không lạnh vì ta thương xót nhau dưới mái yên lành. Yêu nhau thêm càng càng tha thiết, cho dù mưa lạnh nắng chiều vàng hanh, cho dù hiu quạnh thì đấy tuy mãi tranh, nhưng lòng không lạnh vì ta thương xót nhau dưới mái yên lành. Cho dù cho dù hiu quạnh thì đấy tuy mãi tranh, nhưng lòng không lạnh vì ta thương xót nhau dưới mái yên lành. Cho dù mưa lạnh nắng chiều vàng hanh, cho dù hiu quạnh thì đây tuy mãi tranh, nhưng lòng không lạnh vì ta thương xót nhau dưới mái yên lành.